Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, bốn sao tiến hóa dược tề. Ngươi, trước tiên là nói về, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần biểu lộ lạnh như băng chỉ vào trong đó một gã hắc y nhân nói ra. Hắc bào nhân run rẩy mở miệng, nói, chúng ta ám điện, phía trên nhất có điện chủ. Điện chủ trưởng quản lấy tất cả mọi người sinh tử. Chấm ngoặc kép, nói ra điện chủ, hắc bào nhân không khỏi run rẩy mà bắt đầu. Hắn hiện tại đã không biết làm sao bây giờ rồi. Nếu như không nói, hiện tại sẽ chết. Nói, bị ám điện biết nói. Đồng dạng cũng là chạy không khỏi vừa chết vận mệnh. Cuối cùng nhất hắn hay là lựa chọn tạm thời có thể còn sống. Tối thiểu chính mình không cần hiện tại sẽ chết. Điện chủ phía dưới có hoàn toàn chấp pháp quyền hai gã trưởng lão. Hai người tất cả đều ăn mặc áo bào hồng. Áo bào hồng trưởng lão địa vị cơ hồ không người nào có thể dao động. Chấm ngoặc kép, trưởng lão phía dưới là áo lam sứ giả. Cũng là hộ pháp, có tứ đại hộ pháp. Bất quá đoạn trước thời gian, ám điện lại tăng bỏ thêm một gã hộ pháp. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhíu mày. Hắn hiện tại mới biết được. Cái này ám điện cũng không phải là bình thường tổ chức. Có thể giống như này thượng hạ cấp quan hệ tổ chức. Có thể bình thường à? Hắc y nhân nói tiếp. Hộ pháp sứ giả phía dưới chính là chúng ta những này áo đen. Mà chúng ta hắc ngũ long sứ thuộc về áo đen bên trong tinh anh. Chấm ngoặc kép. Hắc y nhân mặc dù có chút đắc ý, lại hơn nữa là chột dạ. Hôm nay nhưng hắn là đã trở thành tù nhân. Kiều Vũ Thần mắt nhìn hắc y nhân, không có tiếp lời. Hắc y nhân nói tiếp, áo đen trở xuống đích tất cả đều là thanh bào, mà những điều này đều là chút ít bình thường tay chân. Thì ra là chút ít pháo hôi, chỉ là nhân số nhưng lại phần đông. Đến nay ta cũng không biết có bao nhiêu áo đen cùng thanh bào. Chấm ngoặc kép, tin tức này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút kinh hãi. Liền chính bọn hắn mọi người không biết phía dưới có bao nhiêu người. Cái này có chút khủng bố. Tốt, ta hiểu được, vậy các ngươi tự một đường đi được rồi. Chấm ngoặc kép, hai người lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem đối diện Kiều Vũ Thần. Ngươi nói chuyện không tính lời nói. Ngươi không phải đã nói muốn thả qua chúng ta à? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần quay đầu. Nói, ừ, ta nói là có khả năng. Huống chi, ta là sẽ bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, một bên Vân Trung Hạc lập tức bay tới. Móng vuốt sắc bén bắt lấy hai người. Hướng về không trung bay đi. Không, không muốn a hát, tha chúng ta a. Chấm ngoặc kép, hai người tê tâm liệt phế hô to. Chỉ là Kiều Vũ Thần đã nghe không được rồi. Vân Trung Hạc căn bản tựu không để ý tới. Thần tân ý từ đằng xa kéo lấy cái kia vận khí không tốt hắc bào nhân đã đi tới. Kiều Vũ Thần rất xa phát hiện thần tân ý. Hai người quen biết cười cười. Thần tân ý nói, xem ra trong tay của ta người này đã không chỗ hữu dụng. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Thần tân ý trực tiếp kéo lấy ảnh hình người vừa đi đi. Mà ở lúc này, Kiều Vũ Thần trong đầu hệ thống cũng vang lên. Tích, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, tích, giải khóa 4 sao tiến hóa dược tề. Chấm ngoặc kép, chứng kiến hệ thống nhắc nhở. Kiều Vũ Thần trong nội tâm chấn động. 4 sao tiến hóa dược tề mở ra. Đại biểu hắn có thể tấn cấp đến 5 cấp, 6.000 năm cấp zombie tinh thể, trước khi khả năng còn phải phiền toái chút ít, hiện tại căn bản tựu không sao cả rồi. Mở ra tinh thể hối đoái, tuy nhiên hối đoái tỷ lệ có chút cao, lại có thể rất tốt hoàn thành hối đoái, lại để cho chính mình thành công hối đoái cần đồ vật. Kiều Vũ Thần tại đây đã nhận được muốn. Mà những người khác thanh lý chiến trường cũng thanh lý vô cùng nhanh. Bên ngoài những cái kia xem cuộc vui từng cái thế lực. Bây giờ là mặt mũi tràn đầy đắng chát. đối với Thự Quang Chi thành chỗ bày ra thực lực, sớm bảo bọn hắn tin phục. Thực lực như vậy, cho dù bọn hắn cũng không nhất định có thể làm được. Phần đông thế lực lớn hơn nữa là nhớ thương Kiều Vũ thần đồ đạc của bọn hắn. Chỉ cần đạt được những vật này, bọn hắn là có thể tăng thực lực lên. Có lẽ cũng có thể lại để cho người một nhà có Kiều Vũ thần bọn hắn như vậy chiến lực. Dư Tư mang theo Lộ Dao cùng lão đầu chọc đứng ở nơi đó. Bọn hắn không có ly khai, mà là đang tại đây chờ Kiều Vũ thần đến. Hôm nay mới phòng căn cứ kỳ thật đã danh nghĩa. Trọng yếu đội ngũ từ lúc trước khi trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn cũng không có đi phương. Kể từ đó, Lộ Dao là sinh ra đi theo Thự Quang Chi thành nghĩ cách. Lão đầu chọc hoàn toàn là vì Lộ Dao mới đứng ở chỗ này. Tự nhiên là chiếu vào Lộ Dao ý tứ đã đến. Kiều Vũ thần tại tỉnh Dương trong căn cứ chỗ. Vội vàng đã xong chuyện nơi đây. Hắn cũng không có ở tại chỗ này tất yếu. Vân Trung Hạc rơi xuống. Kiều Vũ thần nhảy lên Vân Trung Hạc lưng. Trên lưng Lô Ly Vân bới ra lấy đầu nhìn Kiều Vũ thần. Sau đó tựu không để ý tới Kiều Vũ thần rồi. Đem cái đầu nhỏ rút vào Vân Trung Hạc lông tơ bên trong. Nhìn xem Lô Ly Vân như vậy. Kiều Vũ thần chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Tựu không tại để ý tới Lô Ly Vân. Vân Trung Hạc cực tốc dương cánh. Hướng về cửa chính bay đi. Mặt khác đám bọn chúng các chiến sĩ cũng ở nơi đây hướng về cửa chính chạy đến. Bất kể như thế nào, bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành vô cùng tốt. Mặc dù có người bị thương, có người tử vong, nói tóm lại, chiến cuộc hay là rất đẹp. Đã không có chiến đấu, tiến lên tốc độ rất nhanh. Tại cửa chính chỗ, khắp nơi mọi người hội tụ tới. Bọn hắn giúp nhau tầm đó chứng kiến đối phương. Hơn nữa là tràn đầy vui mừng. Hô, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc đột nhiên từ không trung rơi xuống. Kiều Vũ Thần đứng tại Vân Trung Hạc trên lưng. Nhìn phía dưới, chính mình các chiến sĩ. Nhìn về phía xa xa từng cái thế lực mọi người. Kiều Vũ Thần cao giọng nói ra. Tỉnh Dương căn cứ, tại mọi người dưới sự nỗ lực. Hôm nay lần nữa bị chúng ta thu hồi. Tại đây hay là chúng ta nhân loại sinh tồn căn bản. Là chúng ta nhân loại gia viên. Có cố gắng của các ngươi. Mới khiến cho cái nhà này viên tiếp tục tồn tại. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Tất cả mọi người rất kích động. Dù sao đây là bọn hắn cộng đồng dưới sự nỗ lực kết quả. Vì vậy cố gắng. Mới đạt được như thế hậu báo. Hôm nay tham dự chiến đấu tất cả mọi người, tất cả đều có ban thưởng, thực lực của chúng ta muốn biến thành càng mạnh hơn nữa. Như thế chúng ta mới có thể bảo vệ gia viên của chúng ta, mới có thể lại để cho mọi người rất tốt sinh tồn được. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mỗi câu lời nói đều tác động lấy mọi người thần kinh. Kiều Vũ Thần nói không sai, bọn hắn chỉ có rất tốt sống sót. Mới có thể được đến thêm nữa. Thứ đồ vật, Kiều Vũ Thần mà nói đã nói xong. Kim Thúc mang người bày nổi lên yến hội. Bọn hắn muốn trực tiếp ở chỗ này tiến hành chúc mừng. Dư Tư mang theo Lộ Dao cùng lão đầu chọc đi về hướng Kiều Vũ Thần. Kiều lão đại, chấm ngoặc kép, Dư Tư mở miệng nói. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng Dư Tư, cùng với bên cạnh hắn người. Tại hội trường, chấm ngoặc kép, Kiều lão đại, ngài khỏe chứ, ta gọi Lộ Dao. Lộ Dao vươn tay, đối với Kiều Vũ Thần nói ra, Lộ Dao cô bé này thuộc về nén lòng mà nhìn xem lần hai Kiều. Nhìn thấy đầu tiên cũng không lại để cho người cảm thấy kinh diễm. Ngược lại là càng xem càng có vị đạo, có thể cho người tinh tế thưởng thức cái chủng loại kia. Người tốt, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần hay là vươn tay ra, cùng Lộ Dao nắm chặt lại, người ta cũng đã chủ động, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt một cái nữ nhân chủ động a. Kiều lão đại, lần này mạo muội gia nhập chiến đấu, thật sự thật không tốt ý tứ, chúng ta cũng không phải cố ý muốn, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười cười. Đến, cái này có cái gì không có ý tứ. Ta thế nhưng mà nghe nói. Hai người các ngươi để cho ta người kinh hãi à. Cũng khẳng định có mấy tử. Bằng không làm sao có thể đủ làm được tình trạng như thế. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.